Tà Thiếu Dược Vương, chương 747, màn đặc sắc chân chính ở phía sau, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hắc Long Tiên Vương mới chính thức phát hiện lực lượng của Nhậm Kiệt, không ngờ lại chỉ có Kim Tiên Sơ Kỳ mà thôi. Loại tu vi này ở tu luyện giới tuyệt đối đã là truyền thuyết, ít nhất tại tu luyện giới của đại thế giới đã vạn năm chưa từng xuất hiện. Dù sao tiên giới đã rút đi phần lớn lực lượng của đại thế giới này ngay cả pháp thần cảnh đều rất khó tu luyện tăng lên, nhất thiết phải mượn một chút ngoại lực mới được, đừng nói chi là những thứ khác. Nhậm Kiệt là đi vào đại thế giới táng tiên, nhận được đủ loại cơ duyên xảo hợp mới đạt tới trình độ này. Loại tu vi này ở tiên giới thậm chí ở nơi nào đều không tính là yếu, chỉ là đối với tồn tại như Hắc Long Tiên Vương đúng là không thấm vào đâu, chênh lệch quá xa. Nhất là trước đây Nhậm Kiệt biểu hiện kinh người như vậy, mà lại chỉ có lực lượng thế này, điều này làm cho Hắc Long Tiên Vương có hơi bị giật mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Suy nghĩ lại một chút, Ngưu lão nhị Tặc đạo nhân bên cạnh Nhậm Kiệt nhìn Nhậm Kiệt, rốt cục Hắc Long Tiên Vương không nhịn được cảm khái nói. Hiện tại bổn Tiên Vương đều rất tò mò, làm sao ngươi làm được những chuyện kia, ngươi cũng quá không phù hợp lẽ thường, ngươi đây là chiến đấu vượt qua bao nhiêu cấp bậc chứ, có phải là ngươi cố ý khống chế thực lực hay không, hay là có bí pháp gì khác? Hắc Long Tiên Vương không thể không kinh hãi, Nhậm Kiệt biểu hiện ra đủ loại năng lực, lực lượng thực tế rất không tương xứng với hắn. Thật ra ngay cả Hắc Long Tiên Vương đều suy nghĩ, nếu như lão thật sự chiến đấu sinh tử cùng Nhậm Kiệt có thể thắng thật ra không thành vấn đề, nhưng muốn giết chết hắn lại không có khả năng. Trên thực tế, Nhậm Kiệt cường hãn, vượt qua rất xa tồn tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, đây mới là điều kinh người nhất, kinh khủng nhất. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Nhậm Kiệt đã biết tính cách của mỗi người bọn họ. Hắc Long Tiên Vương tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy, đồng thời có đôi khi thống khoái cũng sẽ dễ bị kích động một chút, cho nên Nhậm Kiệt bảo lão đi theo với mình, không để lão đơn độc đi làm chuyện gì. Nghe Hắc Long Tiên Vương hỏi, Nhậm Kiệt cười bình thản nói. Chiến đấu không có chỉ tiêu cố định duy nhất, nhất là trận chiến sinh tử, mỗi bên tranh chiếm thủ đoạn cùng thi triển sở trường mà thôi, cuối cùng có thể còn sống chính là người thắng. Về phần ta ư, có thể sống đến bây giờ nhất định là có một vài thứ. Đặc biệt, trước kia thật ra ta ẩn giấu quá mức, cố ý khống chế thực lực, hiện tại không tồn tại vấn đề này, hết thảy đều đã bóc mở, còn lại chính là chiến đấu trực tiếp nhất, ta thật ra muốn thăng cấp nhưng cũng phải tìm cơ hội thích hợp, tối thiểu ở chỗ này là không được. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa chỉ đại thế giới bên ngoài, vừa chạy đi bên cạnh Hắc Long Tiên Vương, vừa tùy tiện trò chuyện. Tuy rằng Nhậm Kiệt bọn họ xuất phát chậm hơn những người Nhậm gia khác, hơn nữa khoảng cách lại xa trên mấy trăm vạn dặm, nhưng đối với bọn họ mà nói lại không ảnh hưởng gì lớn, rất nhanh Nhậm Kiệt cùng Hắc Long Tiên Vương đã đuổi theo kịp đám người Nhậm Nhất Nguyên đang trên đường chạy tới Kiếm Tiên Giáo. Nhậm Nhất Nguyên dẫn đầu, đi theo phía sau vốn là Nhậm gia trong tiểu thế giới, cùng với mười mấy pháp thần cảnh sau này do Văn Mặc chiêu mộ, phía sau nữa chính là ba vạn Thiên Long Quân. Đội hình, gocchuyenaudio.com. Bực này, nếu như nói muốn khai tông lập phái, hay tiêu diệt tông môn vạn năm, đều là chuyện dễ dàng, nhưng nếu muốn đi tấn công trực diện đại giáo vô thượng thì có vẻ kém nhiều lắm. Nếu như tụ tập mười mấy thậm chí là mấy chục pháp thần cảnh mà có thể tiêu diệt đại giáo vô thượng, thì đại giáo vô thượng cũng không phải là đại giáo vô thượng, cũng không có khả năng nắm trong tay đại thế giới mấy vạn năm mà vẫn đứng sừng sững không ngã. Nhưng Nhậm gia từ trên xuống dưới, nhất là Thiên Long Quân cũng không có mảy may ý sợ hãi. Lão Tổ Tông Nhậm Nhất Nguyên dẫn đầu lại càng hăng hái nhất. Tuy rằng lực lượng của lão ở trong đại thế giới táng tiên thuộc vào tầng lớp dưới chót, thậm chí lúc ở trong đại thế giới táng tiên, ngay cả thiên tiên cũng chưa đạt tới, nhưng lão lại là người đi ra từ đại thế giới táng tiên. Đại thế giới táng tiên tàn khốc lão biết rõ nhất, người còn sống ở loại địa phương đó, đối với chinh chiến, đối với chém giết căn bản không có một chút ý sợ hãi, huống chi giờ này lão đã hoàn toàn khác với trước kia. Khởi bẩm đại tướng quân, khởi bẩm lão tổ tông, chỉ còn 16 vạn dặm là tới Kiếm Tiên Giáo đã phát hiện chúng ta đến, không ngừng có người dò xét, bọn họ cũng đã vận chuyển đại trận hộ giáo. Lúc này, một người sở trường tốc độ dò xét trở về báo cáo. Đại quân ngừng đi tới, điều chỉnh nghỉ ngơi, chuẩn bị một canh giờ sau tác chiến. Nghe báo như vậy, Chiến Thiên Long quay nhìn Nhậm Nhất Nguyên, lại nhìn Văn Mặc rồi phất tay về phía sau ra lệnh. Lặng yên không tiếng động, toàn bộ đại quân lập tức từ trạng thái tốc độ cao nhất chạy đi, biến thành trạng thái nghỉ ngơi, không có bất kỳ tiếng thở, trong nháy mắt ngưng tụ trận pháp, chung quanh đều ở dưới bao trùm, bao gồm Nhậm Nhất Nguyên, Chiến Thiên Long đều bị vây quanh ở trong đó, thoáng cái bọn họ đều phong tỏa hết thảy không gian chung quanh. Sau đó chỉnh thể tạo thành trận thế, hấp dẫn linh khí thiên địa giống như trận pháp tác chiến bình thường vẫn vận chuyển như cũ, ngay cả lúc nghỉ ngơi đều có thể với chỉnh thể đại trận làm cơ sở làm được hành động khó tin. Mỗi lần đều khiến cho Văn Mặc thậm chí là Nhậm Nhất Nguyên bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Ha ha, con bà nó thật đồ sộ uy vũ. Tốt lắm, có đại quân như vậy, chúng ta tấn công đại giáo vô thượng cũng càng có sức mạnh. Nhậm Nhất Nguyên nhìn Thiên Long quân nói, vô cùng hài lòng. Đại quân như vậy cũng chỉ có gia chủ mới có thể tạo ra. Văn Mặc cũng cảm khái nói, rồi nhìn về phía Nhậm Nhất Nguyên cùng Chiến Thiên Long nói tiếp. Ta xem hay là chúng ta trước vây công, tuy rằng trước đó chúng ta trước sau dẫn dụ đi ra ba đợt người đều phân biệt đánh chết, làm cho kiếm tiên giáo tổn thất gần 20 tên pháp thần cảnh, nhưng bọn họ có thể từ rất xa không ngừng phái nhiều pháp thần cảnh như vậy, cũng có thể nhìn thấu nội tình của đại giáo vô thượng này đúng là vượt quá tưởng tượng. Chưa bao lâu, loại chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này biến thành sự thật, Văn Mặc nhớ lại đều rất cảm khái. Nhớ ngày đó, lúc còn không phải Nhậm Kiệt làm gia chủ, nếu không có Nhậm Thiên Hành ra mặt tùy tiện tới một người đại giáo vô thượng cường đại cũng đủ để hủy diệt gia tộc bọn họ, giờ này không ngờ bọn họ lại thật sự bắt đầu công kích đại giáo vô thượng, mỗi khi nghĩ tới điều đó đều khiến cho lão rất kích động. Dĩ nhiên, từ đáy lòng lão cũng rất cẩn thận dù. gocchuyenaudio.com, sao đây là đối phó với đại giáo vô thượng? Khẳng định không thể trước cường công, tuy rằng bọn họ bị lừa mấy lần, nhưng nếu chúng ta đã đến đây, bọn họ lại là đại giáo vô thượng, khẳng định bọn họ cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Bọn họ chiếm hết địa lợi, trước đó hấp dẫn bọn họ ra một phần không thành vấn đề, hiện tại lo lắng chính là vấn đề tiên khí cùng với các loại pháp bảo trấn giáo nội bộ của họ, cho nên trước không nên xông vào quá sâu là chính xác. Chiến Thiên Long cùng một tâm tình, thời khắc này hắn cũng cố kiềm chế tâm tình kích động suy nghĩ kế sách đối địch. Công kích lên đại giáo vô thượng, đây vốn chính là một mơ ước của hắn năm đó. Tạo ra một chi đội ngũ có thể đối kháng với đại giáo vô thượng, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự thực hiện. Dưới quyết định này của Nhậm Kiệt, trước khi chuẩn bị động thủ, Chiến Thiên Long đã từng một lần ở vào trạng thái hưng phấn cực độ, thẳng đến lúc bắt đầu chiến đấu thực sự chân chính chém giết, hắn mới từ từ tỉnh táo lại. Các người bố trí thế nào thì làm, mặc dù nói để cho ta tới lãnh đạo đội ngũ này, nhưng về mặt này lão nhân gia ta đích thực không am hiểu. Con bà nó, dù sao chỉ cần có chiến đấu là được, lão tổ tông ta sẽ phụ trách chiến đấu, con bà nó phụ trách giết người. Đừng nhìn ta, các ngươi muốn làm sao thì làm, giết chết đám tên kia là được. Lúc thảo luận, Nhậm Nhất Nguyên phát hiện Văn Mặc cùng Chiến Thiên Long đều nhìn về phía mình trưng cầu chờ ý kiến, Nhậm Nhất Nguyên vội vàng phất tay một cái, cho bọn họ biết tự quyết định là được rồi. Văn Mặc lập tức bất đắc dĩ cười cười, lão cũng biết tánh khí của vị lão tổ tông Nhậm gia này, nên lão cùng Chiến Thiên Long cũng không khách sáo, rất nhanh thảo luận một phen nên làm như thế nào, sau đó đại quân lần nữa xuất phát nhắm thẳng tới kiếm tiên giáo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Có ý tứ, đây là đại quân của ngươi huấn luyện ư? Mỗi một người đều yếu đuối như vậy, mà lại có thể chung sức phát huy ra uy thế cường đại như thế, cho dù là thiên tiên bình thường đi vào chỉ sợ đều có vào mà không có ra. Chậc chậc, còn có tên này, có ý tứ, bổn tiên vương thật thích hắn, trên người hắn có khí tức của đại thế giới táng tiên, hắn cũng là từ đại thế giới táng tiên đi ra, không trách được có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nhậm Kiệt cùng Hắc Long Tiên Vương sớm đã chạy đến, liền ẩn núp trong bóng tối nhìn đội người Chiến Thiên Long bọn họ, Hắc Long Tiên Vương vừa nhìn thấy không nhịn được nói. Trên thực tế những năm này chém giết huấn luyện, tuy rằng Thiên Long quân không có đạt tới trình độ lão tổ thái cực cảnh như mỗi người của cận vệ đội, nhưng yếu nhất cũng đều là tu vi âm dương cảnh âm hồn, trong đó đa số là dương hồn trở lên, còn có trên 100 thái cực cảnh cùng với 5 pháp thần cảnh bao gồm cả Chiến Thiên Long trong đó. Dĩ nhiên, bọn họ cũng giống như tướng sĩ bình thường, là một phần của Thiên Long quân, ở bên ngoài căn bản không nhìn ra có gì khác biệt. Thế nhưng dù nói rất dũng mãnh thế nào đi nữa thì ở trong mắt Hắc Long Tiên Vương cũng chỉ đánh giá mỗi người đều yếu đuối như vậy. Đây là góc nhìn độ cao bất đồng, ở trong mắt Hắc Long Tiên Vương, trừ phi đã đạt tới Kim Tiên, mới xem như hơi có bộ dáng một chút, trong mắt lão cũng chỉ có đạt tới Đại La Kim Tiên mới coi là đủ mạnh, những thứ khác tự nhiên đều phân biệt là yếu và yếu hơn. Đây, gocchuyenaudio.com. Còn chỉ là hình thức ban đầu, màn đặc sắc thực sự còn ở phía sau đấy, đợi toàn bộ tề tựu để ngài xem một chút cận vệ đội của bổn gia chủ. Đây là hai đội ngũ Nhậm Kiệt một tay tạo ra, Nhậm Kiệt rất có lòng tin nói, rồi ánh mắt nhìn về phía lão tổ tông Nhậm Nhất Nguyên, nói. Đây là một vị lão tổ tông của Nhậm gia ta, phỏng chừng ngài không nhớ rồi, hoặc giả căn cứ cha ta nói, năm đó các người còn không có gặp mặt. Nhưng trong trường đại chiến các ngài bị Kim Sí Đại Bằng Tiên Vương thiết kế hãm hại kia, không gian sinh ra một thông đạo, lão tổ chính là thừa dịp đó trở về đây, mang theo con trai của Hình Vẫn Tiên Vương. Lúc đó trở về còn chưa có đột phá pháp thần cảnh, xem ra là đã ngưng luyện tiên hồn trong cơ thể, mượn bí pháp của ta dạy cho lúc trước lão tổ mới đột phá. Ầm, ngay lúc Nhậm Kiệt tán gẫu với Hắc Long Tiên Vương, tình huống phía dưới đã có biến hóa, trong tiếng nổ ầm ầm trận pháp chung quanh khởi động, còn cách đại giáo vô thượng một đoạn, nhưng trận pháp đã khởi động. Ở một bên khác ngoài trận, một đội người cũng đang bay tới, một người trước nhất chính là Thiên Khiếu giáo chủ Kiếm Tiên giáo. Thiên Khiếu giữ bộ râu, nhưng bộ dáng cực kỳ tương tự với Lam Thiên, bên cạnh hắn là Thiên Châu cùng với 6 phó giáo chủ khác cũng đều đi theo, tiếp sau là mấy chục vị pháp thần cảnh, phía sau nữa là rất nhiều đội ngũ thái cực cảnh. Biểu hiện ra uy thế vô biên của đại giáo vô thượng. Từ sau hoàng triều thượng cổ, đã có hơn vạn năm chưa từng có người nào dám cả gan mạo phạm oai nghiêm của đại giáo vô thượng, vậy mà một gia tộc thế tục nho nhỏ mới quật khởi lại không biết sống chết như thế, dám khiêu khích công kích đại giáo vô thượng, hôm nay để cho các ngươi biết cái gì gọi là uy nghiêm, cái gì gọi là chết. Chết, thanh âm của Thiên Khiếu vang vọng trong thiên địa. Kiếm Tiên giáo với Kiếm Lập giáo, gặp được loại tình huống đặc thù tồn tại như cuồng ngưu bị thánh bia chấn áp, đơn đả độc đấu hay loạn đấu loạn đá còn chưa tính, nhưng bây giờ gặp phải địch nhân công khai xâm chiếm này, Thiên Khiếu không đợi Chiến Thiên Long bọn họ đánh tới, cũng trước một bước ra ngoài nghênh chiến, giống như một thanh tiên kiếm vô cùng sắc bén, tuốt ra khỏi vỏ chờ giết địch. Cách chương.